Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2422, Shadow vs. Zealot. Phai bóng tối đấu với cuồng tín, chiến, đấm Tyrant, bạo chúa, bằng một nắm đấm cảm giác như đấm vào hợp kim bọc thép. Điều đó không quá tệ, vì Jun đã từng có kinh nghiệm không may mắn xé toạc một hoặc hai chiếc APC bằng tay không trước đây. Dù một Ascended thăng hoa mạnh mẽ đến đâu, họ vẫn phải tuân theo các quy luật vật lý. Tyrant, bạo chúa, bị hất ngã, sau gáy hắn đập mạnh xuống sàn. Trước khi hắn kịp hồi phục, Jun lại đấm hắn, rồi lại đấm, và lại đấm. Cánh tay cậu di chuyển như piston, nắm đấm của cậu rơi xuống như những chiếc búa thủy lực. Cậu không thể đâm chết kẻ thù, vì vậy chấn thương do lực cùn và lực chấn động là lựa chọn tốt nhất. Tiếp theo Jun dồn hết sức lực có thể vào mỗi cú đấm, đảm bảo không làm gãy xương của chính mình trong quá trình đó. Là thành viên của Shadow Clan, gia tộc bóng tối, không phải là không có lợi ích, nhưng cũng có những hạn chế. Có lẽ đáng kể nhất trong số đó là những người hầu của Dark Lord, chúa tể bóng tối, không còn thuộc về Flame Domain, lãnh địa lửa, nữa, và do đó không còn ân sủng của Changing Star, ngôi sao đổi thay. Những ngọn lửa kỳ diệu sẽ không hạ xuống để xoa dịu nỗi đau và chữa lành vết thương của họ. Vì vậy họ luôn phải thận trọng, ít nhất là thận trọng hơn những người đi trong ánh sáng. Nào, lên, Tyrant, bạo chúa, có vẻ hơi choáng váng, nhưng hoàn toàn không bị thương như Jun đã hy vọng. Tệ hơn nữa, người đàn ông đó đã bắt đầu tỉnh táo lại, máu chảy từ mũi và miệng hắn, nơi một hoặc hai chiếc răng hẳn đã bị bật ra, nhưng đôi mắt hắn đã lấy lại được tia sáng huyết người. Ba khoảnh khắc đã trôi qua kể từ lúc điện bị cắt, ngay cả khi cảm giác như lâu hơn nhiều, điều đó có nghĩa là mọi thứ sắp trở nên khó khăn hơn nhiều đối với các xe đầu. Cái bóng mất một thời gian để triệu hồi memory, nhưng những memory tạo ra ánh sáng thường là những memory đơn giản và yếu nhất. Điều đó có nghĩa là chúng có thể được triệu hồi nhanh chóng. Nếu dù chỉ một trong những kẻ cuồng tín phản ứng nhanh, bóng tối mang lại lợi thế quyết định cho Jun và người của cậu có thể bị xua tan bất cứ lúc nào. Nhưng Jun phải tập trung vào Tyrant, bạo chúa, bây giờ người đàn ông đó đã lấy lại được ý thức. Việc cố gắng đập vỡ sọ hắn bằng một loạt đòn đánh không còn là một lựa chọn nữa. Giao chiến tay đối với một Master là một ý tưởng nguy hiểm vào những lúc tốt nhất, nhưng cố gắng vật lộn với một Master lại là tự sát thuần túy. Vì vậy, Jun rút lui và nhảy lui lại, kích hoạt Awaken Ability, khả năng ga thức tỉnh của mình một lần nữa để làm chậm Tyrant, bạo chúa, Aeson. Tinh chất của cậu cảm thấy chậm chạp, nhưng khả năng kiểm soát của cậu đủ tinh tế để vượt qua lời nguyền không rõ. Tên cuồng tín Ascended thăng hoa vẫn di chuyển với tốc độ khiến Jun kinh hoàng, nhảy dựng lên và triệu hồi một cơn lốc xoáy gồm những tia lửa để chiếu sáng xung quanh. Đối với Jun, vô số tia lửa dường như trôi chậm trong không khí. Cậu nghiên cứu đối thủ của mình. Tyrant, bạo chúa, già hơn cậu đã tưởng. Khuôn mặt không cạo râu của hắn tái nhợt và khắc khổ. Trang bị của hắn là đồ thường, không cung cấp thêm sự bảo vệ nào. Việc bị đâm, bắn vào sau gáy, đập xuyên qua tường và liên tục bị đấm vào mặt dường như không ảnh hưởng đến hắn một cách đáng kể nào. Tuy nhiên, máu chảy từ mũi và miệng hắn sẽ làm ảnh hưởng đến việc hô hấp của hắn. Người đàn ông đó thuận tay trái, nhưng mắt phải của hắn là mắt chủ đạo. Hắn cũng hơi bảo vệ bên trái của mình, rất có thể là theo tiềm thức ám nghỉ một vết thương cũ vẫn còn dai dẳng, hoặc ít nhất là một thói quen tâm lý. Không có nhiều thứ để làm việc, Jun thở dài, vô hiệu hóa Awaken Aspect Ability, khả năng khía cạnh thức tỉnh của mình. và lao về phía trước. Bên ngoài phòng khách tan hoang, vô số điều đã xảy ra trong ba khoảnh khắc dài này. Fallen Devil, quỷ dữ Sangram, đã mất một nửa xúc tu của mình và bị đẩy vào góc phòng bởi đòn tấn công dữ dội của Tama. Thanh đại kiếm đen của cô là một memory do chính Sunny rèn cho cô những bùa chú của nó khá phức tạp, khiến VU ca hí cục xúc này trở nên nguy hiểm hơn theo cấp số nhân khi người sử dụng di chuyển nhanh hơn và mang lại sức mạnh lớn hơn nhiều nếu người sử dụng hoàn toàn ở trên không. Không chạm đất chút nào. Điều đó và yếu tố bất ngờ cho phép Tama đẩy lùi Echo. Vọng ảnh, cao chót vót. Tuy nhiên, bây giờ, Devil, quỷ dữ, đã lấy lại được bình tĩnh và chuẩn bị phản công. Rain, trong khi đó, đã sử dụng dây đầu tiên để gán cho mình một epithet. Danh hiệu là một Awaken, cô có thể duy trì hai epithet. Danh hiệu, cùng một lúc, vì vậy cô cũng gán cùng một epithet. Danh hiệu, cho Flver, nó khá dễ dàng. Flver. Ngay bây giờ, khi người giữ kho ép mình xuống sàn, hai người phụ nữ trẻ lao về phía những tên cướp. Bóng tối chỉ bị phá vỡ bởi những tia lửa lóe lên từ nòng súng và ánh sáng thanh tao của những tia lửa xoáy tròn. Vì vậy, kẻ thù không thể thực sự nhắm vào họ. Tuy nhiên, sáu khẩu súng trường tự động tạo ra rất nhiều đạn. Rain bị bắn vào vai. Mặc dù epithet, danh hiệu, cô đã tự gán cho mình, cô không hoàn toàn chống đạn. Một đòn tấn công trực tiếp từ một khẩu súng trường hạng nặng có lẽ sẽ xuyên thủng cơ thể cô. Cô cũng sẽ không thể bảo vệ một người bình thường khỏi bị giết bởi các loại súng ít hủy diệt hơn. Xét cho cùng, bản chất của người bình thường không phải là miễn nhiễm với đạn. Nhưng cô lại là một Awaken. Awaken sở hữu một mức độ kháng cự nhất định với vũ khí thông thường. Vì vậy, epithet, danh hiệu, cô đã tự gán cho mình không cần phải thay đổi cơ bản bản chất của cô. Nó chỉ đơn giản là phải tăng cường một phẩm chất mà cô đã sở hữu. Vì vậy, hiệu quả đủ mạnh để cho phép cô bỏ qua cú đánh và tiếp tục di chuyển về phía trước như thể không có gì xảy ra. Điều tương tự cũng đúng với Fleur. Ngay cả khi epithet, danh hiệu, được gán cho cô không gắn liền với một true name, tên thật, và do đó kém hiệu quả hơn, cả hai đều đến chỗ những kẻ cuồng tín mà không hề hấn gì. Điều xảy ra tiếp theo khá dễ đoán. Rain và Fleur là những chiến binh Awaken cực kỳ khéo léo với các lõi đã bão hòa hoàn toàn và kinh nghiệm chiến đấu phong phú, kinh hoàng trong cuộc chiến ở Godgrave. Hơn thế nữa, họ có thể nhìn thấy trong bóng tối, trong khi kẻ thù của họ thì không. Khó khăn duy nhất là Rain không thể giết đối thủ của họ và phải khuất phục họ trong khi giữ cho mọi người sống sót. Những tên cướp cũng đã bắt đầu triệu hồi các memory phát sáng. Tuy nhiên, không ai trong số chúng kịp hưởng lợi từ ánh sáng đó. Đến khi chiếc đèn lồng đầu tiên biểu hiện, tất cả sáu kẻ tấn công đã chết hoặc bất tỉnh. Rain và Fleur đã san bằng chúng với tốc độ ngoạn mục, di chuyển nhanh chóng và tinh tế như những cái bóng thực sự. Nói chung, họ mất không quá sáu khoảnh khắc. Và vào giây thứ bảy, Tama rít lên, dẫm lên không khí để đẩy mình lùi lại. Echo, vọng ảnh, vẫn xoay sở để chạm tới cô bằng móng vuốt của nó. Hất người phụ nữ trẻ lăn trên sàn. Đồng thời, co xe bị ném qua bức tường vỡ. Tuy nhiên, thay vì đâm sầm xuống đất, cậu xoay người và đáp xuống bằng chân, lấy lại thăng bằng một phần giây sau đó với một mức độ thờ ơ không thể giải thích được. Tyrant, bảo chúa, và Echo, vọng ảnh, của hắn đối mặt với ba xe đầu. Cái bóng khiến một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Rain. Mình nghĩ, mình nên nghĩ ra cách gì đó nhanh chóng. Móc lửng, hết chương.